Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1468, chương 1468, đánh lén Ngũ Huyền Đạo Môn. Bởi vì Vương Khai quấy rối mà bỏ đi 2 tháng ngạo chiến thai. Giờ phút này, đến từ 6 đại đạo môn người, tất cả đều vây ngồi ở quanh mình. Ngũ Huyền Đạo Môn thân là sân nhà, thì từ tứ tượng trưởng lão tự mình chủ trì lần này tỉ thí. Ngũ Huyền Đạo Môn môn chủ Văn Nhân Đạo thì là cùng với những cái khác 6 vị trí tôn cùng nhau ngồi ngay ngắn ở địa vị cao nhất bên trên, lẫn nhau nói cười không ngừng, cực kỳ hiển nhiên không có một chút mùi thuốc súng ý tứ. Đối với cái này, Vương Khai có chút chưa đầy, vốn là muốn lấy để 7 đại đạo môn lẫn nhau làm một khung. Đáng tiếc cuối cùng đem Ngưu Già Thiên Miêu ra cùng chó Vương kêu trở về, dẫn đến không thể thành công. Bất quá, Vương Khai vẫn như cũ không có ý định buông tha bọn hắn. Không phải vậy, lần này tỉ thí còn có ý nghĩa gì? Văn Nhân Đạo, ngươi bây giờ lập tức nện bên cạnh ngươi cái kia nữ chí tôn ngực một quyền. Ân, ngươi bên phải lão đầu kia, ngươi thì cho hắn một bàn tay. Đánh ánh mắt hắn, Vương Khai híp mắt, ở trong hư không âm thầm truyền âm nhắc nhở: Ngưu Già Thiên, Miêu Gia, Chó Vương, Tinh Không, cùng Vân Yên cùng Văn Huyên thì là ở bên đi theo. Cái này, dạng này thật tốt sao? Được nghe truyền âm, Văn Nhân Đạo khóe miệng hung hăng địa co lại, nhìn một chút bên cạnh mỹ mạo nữ chí tôn, lại nhìn một chút bên phải chí tôn lão đầu, trong lúc nhất thời có thể nói cái trán nổi đầy gân xanh. Chuyện thế này cho tới bây giờ liền không có làm qua a. Đánh người liền cũng được, nơi nào có đánh nữ chí tôn ngực, cùng đánh một cái lão đầu một vả, trực tiếp khai chiến không phải tốt sao? Như thế cách làm chẳng phải là muốn mất mặt? Đường đường đạo môn chí tôn, nơi nào có làm chuyện thế này? Để ngươi đánh, ngươi liền đánh, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy đâu. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng nói ra: Ách, hai vị chí tôn nếu như liên thủ với ta mà nói, phiền phức rất lớn. Văn Nhân Đạo rơi vào đường cùng, chỉ có nói ra tình hình thực tế, đồng thời đối chiến hai vị chí tôn, vẫn là lấy nhục nhã phương thức chọc giận người ta, đến lúc đó thế tất sẽ diễn biến thành sinh tử đại chiến a. Có ta ở đây, người sợ cọng lông a? Yên tâm, người nhanh không thịnh hành đợi, ta sẽ ra tay giúp ngươi, vậy sẽ để cho ngươi trở thành 7 đại chí tôn thứ nhất. Vương Khai nhún vai, có chút im lặng truyền âm nói ra. Nghe thấy lời ấy, Văn Nhân Đạo mới là an tâm, càng có chút mừng thầm, trở thành 7 đại đạo môn chí tôn đệ nhất nhân, bực này danh hào tại khu thứ nhất bên trong tất nhiên nhất là hưởng thụ. Nhớ tới ở đây, Văn Nhân Đạo lại là nhìn một chút bên cạnh hai người. Một cái lão đầu, tinh thần vô cùng phấn chấn, vuốt râu, nhàn nhạt ý cười không ngừng. Một cái mỹ nữ chí tôn, trung niên bộ dáng, chỗ ngực có chút kinh người, quả thật siêu cường hung khí là vậy. Nghe huynh, ngươi đang nhìn cái gì? Mỹ nữ kia chí tôn lông mày nhăn lại, tự nhiên chú ý tới Văn Nhân Đạo ánh mắt. Trong lúc nhất thời, dung nhan có chút phiếm hồng, có chút không vui nhẹ giọng chất vấn. Cho dù là chí tôn, vậy có hại xấu hổ thời điểm? Đương nhiên, cái này giới hạn tại đối với những khác cùng một cái cấp bậc chí tôn. Đúng a, nghe huynh, ngươi nhìn về phía thị lực ta, giống như cực kỳ không đúng. Ngươi lão tiểu tử này, không phải là muốn đánh lén ta đi? Một bên chí tôn lão đầu vuốt vuốt sợi râu, có chút đề phòng theo dõi hắn. Thật sự là bộ kia ánh mắt, quá mức để cho người ta hồ nghi. Rõ ràng là không có hảo ý cái loại ánh mắt này. Khụ khụ, cái này, cái kia, Văn Nhân Đạo lúng túng không thôi. Nói tới nói lui, quả thực không biết nên trả lời như thế nào. Các loại, cái kia nữ, để cho ta tới. Ngươi bây giờ chuẩn bị tốt. Tại cái kia nữ chí tôn kêu sợ hãi thời điểm, liền đánh bên cạnh lão đầu kia một vả tử a. Vương Khai híp mắt, nghiền ngẫm một cười, chợt chính là một tay vươn vào bên trong hư không, Cùng lúc đó, tại Văn Nhân Đạo bên cạnh thân, Vương Khai bàn tay, chậm rãi đưa ra ngoài, xuất hiện chớp mắt, chính là nhắm ngay vị kia trung niên nữ chí tôn trước ngực. Một thanh hung hăng bắt xuống đi. Ngô, Văn đại ca, ngươi, nếu như ngươi đối ta cố ý, làm gì như thế đâu. Nhưng mà, Vương Khai chấn kinh sự tình tùy theo phát sinh, vốn cho rằng vị kia trung niên mỹ nữ chí tôn hội lôi đình tức giận đâu. Lại không nghĩ rằng, nàng thế mà còn thở gấp một tiếng. Đồng thời, cái kia cường đại lực đạo, hoàn toàn bị nàng chịu đựng lấy. Thậm chí đều có một ít cực kỳ thoải mái ý tứ. Cái quỷ gì? Vị mỹ nữ kia chí tôn, nguyên lai đối Văn Nhân Đạo, có ý tứ sao? Cái gì? Văn Nhân Đạo cau mày, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng, vừa mới chính hết sức chăm chú, chuẩn bị ứng thanh mà hướng chí tôn kia lão đầu động thủ đâu. Nhưng đợi nửa ngày, kêu sợ hãi chưa thức dậy, ngược lại là bên cạnh nữ chí tôn, thở gấp ngượng ngùng bắt đầu, cùng Văn Nhân Đạo giống nhau. Còn lại chí tôn, đồng dạng không thể phát hiện Vương Khai âm thầm ra tay. Thật sự là lẫn nhau ở giữa chênh lệch quá mức to lớn. Căn bản phát hiện không được nửa điểm dị dạng. Ngươi, ngươi vừa mới bắt ta nơi đó, vẫn còn tại cùng ta giả ngây giả dại sao? Văn đại ca, ngươi thật rất xấu. Mỹ nữ chí tôn nhếch môi đỏ, dung nhan ửng đỏ không thôi. Âm thầm truyền âm, thanh âm u oán đến cực điểm. Ách, Văn Nhân Đạo thần sắc khẽ giật mình, chợt mới là đột nhiên phản ứng lại. Làm nửa ngày, Vương Khai đã hạ thủ. Chỉ là nàng không có kêu lên sợ hãi, ngược lại còn thật cao hứng. Cỏ, bích một cái, Văn Nhân Đạo cau mày, âm thầm chửi mắng khinh thường. Trên mặt thì là lắc lắc lông mày, từ tốn nói, bắt liền bắt, làm sao, ngươi không nguyện ý sao? Người ta tự nhiên nguyện ý. Năm đó nếu như không phải ngươi lấy vợ sinh con, ta há sẽ cùng người bên ngoài thành thân đâu. Chúng ta chuyển sang nơi khác a. Hiện tại luận võ còn chưa từng bắt đầu. Hẳn là tới kịp đâu. Mỹ nữ chí tôn dung nhan càng đỏ bừng, âm thầm truyền âm, ngượng ngùng đề nghị, chuyển sang nơi khác. Nghe thấy lời ấy, Văn Nhân Đạo cảm thấy càng xem thường. Từ tốn nói, không cần đổi. Liền ở chỗ này đi, người có thể nhắm mắt lại, chờ, bất quá, chờ một chút, nhất định phải nhọn kêu ra tiếng A. Ngươi sao như vậy ác thú vị đâu, ngay trước tất cả mọi người mặt, vụng trộm đến liền cũng được, thế mà còn muốn để cho ta kêu thành tiếng. Mỹ nữ chí tôn mím chặt môi đỏ, thần sắc càng nổi giận, như thế nào cũng không nghĩ tới, Văn Nhân Đạo. Thế mà còn có bực này ác thú vị, để cho ngươi kêu ngươi liền gọi, rõ chưa? Văn Nhân Đạo cau mày, có chút không kiên nhẫn nói ra, nếu như nàng không gọi, mình như thế nào nghe âm thanh, hướng chí tôn lão đầu động thủ đâu? Tốt, tốt a, ta liền vì ngươi, ném một lần ngươi nhất định phải nhớ kỹ phụ trách, không phải ta nhất định giết ngươi. Mỹ nữ chí tôn nhếch môi đỏ, dung nhan càng đỏ bừng truyền âm đồng ý. Văn đại ca, người có thể bắt đầu. Ta nhắm mắt lại, nói xong, Mỹ nữ kia chí tôn, chính là đem hai mắt nhắm nghiền lên. Đồng thời, lông mi dài, còn có chút run run, rõ ràng rất khẩn trương. Khai thiếu, người nhanh chóng lại ra tay với nàng đi. Ta chuẩn bị xong, Văn Nhân Đạo khẽ nhíu mày. Âm thầm truyền âm nói ra. Ách, Vương Khai nhếch nhếch miệng, nhìn qua vị mỹ nữ kia chí tôn, suy nghĩ một chút, chính là vươn tay ra, xuyên thấu tiến vào hư không. Cùng lúc đó, bàn tay thì là hiện ra ở mỹ nữ chí tôn chỗ ngồi dưới đáy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.